Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2927, chương 2925, Vĩnh Trụy Ma Uyên. Nhờ cậy ngươi bọn họ Ma Uyên, mấy chữ này như sấm sét giữa trời quang vang lên tại ba người trong tai. Ba cái lãnh chúa trong mắt đều là vẻ không dám tin. Không nghĩ tới Lục Ly Thế mà nguyện ý đầu hàng Lục Ly Thế nhưng là đế cấp a. Đế cấp làm sao có thể như vậy, không có cốt khí, mỗi một cái cường giả đều là có tôn nghiêm ngạo cốt. Một cái không có tôn nghiêm ngạo cốt người làm sao có thể một đường thẳng tới mây xanh, không có tôn nghiêm ngạo cốt người, tự dễ dàng lui bước, dễ dàng khuất phục, một cái người sợ chết. Kia tại tao ngộ nguy cơ sinh tử lúc khẳng định hối sẽ lui e sợ, vậy làm sao có thể có đột phá đâu, chiến lực sao có thể tăng lên đâu, Lục Ly có thể tại bằng chừng ấy tuổi đã đột phá đế cấp, mà lại chiến lực của hắn còn phi thường cường đại. Lục Ly Thế nhưng là một đường giết đi lên, dạng này người nhất định là không khuất phục tại vận mệnh, chưa từng cúi đầu nhận thua người. Lại không nghĩ rằng Lục Ly Thế mà đầu hàng vẫn là đầu hàng Ma Uyên, đầu hàng dị tộc, đây cơ hồ để cho người ta khó có thể tiếp nhận. Ba cái lãnh chúa đều có chút trợn mắt hốc mồm. Tốt, Ma Tổ phất phất tay nói, các ngươi ba cái có thể đi. Đối với Ma Tổ tới nói, cái này ba cái lãnh chúa chỉ là tiểu lâu lâu, giết hay không cũng không đáng kể. Hắn muốn là Lục Ly đầu hàng. Lục Ly uy vọng hiện tại cùng Trúc Thiên Đại Đế đều không khác mấy. Dạng này cấp bậc cường giả đầu hàng Ma Uyên, vậy đối với toàn bộ Tam Trọng Thiên không khác tại một tràng động đất. Toàn bộ Tam Trọng Thiên quân tâm sĩ khí đều sẽ trượt xuống tới cực điểm. Lần sau nếu là có cường giả bị bắt, kia đầu hàng tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Kia ba cái lãnh chúa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có lập tức đào tẩu, cũng không biết nói cái gì. Lục Ly bên mặt nhìn thoáng qua ba có người nói, còn không đi, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ đầu hàng Ma Uyên? Ba cái lãnh chúa liếc nhau một cái. Cái kia mũi ưng lão giả cắn răng quát khẽ nói, đi, hắn trước tiên đi, còn lại hai người cũng cắn răng đứng lên. Dứt khoát hướng nơi xa chạy như bay. Lục Ly đám ba người rời đi về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp. Quyết định này một làm được, hắn sợ là muốn thân bại danh liệt. Ba người này vừa trốn trở về, khẳng định sẽ đem chuyện của hắn tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó Tam Trọng Thiên hội sẽ nổ, hắn Lục Ly cũng sẽ nhất định để tiếng xấu muôn đời. Không chỉ hắn danh khí muốn thối xong, Lục gia cũng sẽ danh khí thối đi. Doãn gia, Tượng gia, Kỳ gia, Hoắc gia thanh danh đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhất là Lục gia, về sau con em Lục gia sẽ biến thành qua phố lão thử. Đoán chừng cũng không dám ra ngoài Thần Khải Thành. Bất quá, Lục Ly cũng không lo lắng Lục gia an nguy. Chỉ cần Thiên Tội chân nhân không chết, vậy liền không ai dám động Lục gia. Coi như Thiên Tội chân nhân chết rồi, không phải cũng còn có Đại Ma Vương sao? Lục Ly tin tưởng chỉ cần Đại Ma Vương tại Tam Trọng Thiên, vậy khẳng định sẽ không ngồi nhìn Lục gia diệt vong. Lục Ly là thật muốn đầu hàng, cũng không phải là muốn đợi ba người kia rời đi về sau tự sát. Lục Ly không phải sợ chết, mà là hắn nghĩ liều một phen. Hắn muốn nhìn một chút đầu hàng về sau, có thể hay không có cơ hội chạy thoát, trốn hồi nhân tộc bên kia. Bác, không sai, Lục Ly là nghĩ liều một phát. Hắn cũng không phải là không có tiền vốn, hắn có sống tiếp hy vọng, có chạy thoát cơ hội. Lúc trước hắn đạt được một kiện bảo vật, một mai vô danh hạt châu. Tại Thánh Kỳ Sơn dưới mặt đất trong cung điện đạt được viên kia hạt châu. Cái này vô danh châu cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Tác dụng duy nhất liền là có thể trợ giúp người độ kiếp. Bất quá Lục Ly giờ phút này lại nghĩ tới một cái tác dụng. Cái này vô danh châu có lẽ có thể giúp hắn bảo trì bản tâm, không bị triệt để ma hóa. hắn có thể đem một tia chủ hồn đặt ở vô danh châu bên trong. Dạng này cái này một tia chủ hồn liền có thể từ đầu đến cuối tinh khiết. Vậy hắn không coi là triệt để bị ma hóa. Chỉ cần không có triệt để bị ma hóa, vậy hắn tựu còn có cơ hội, còn có một lần nữa biến thành thuần chủng nhân loại hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, Lục Ly liền sẽ không từ bỏ. Thanh danh đối với hắn mà nói không quan trọng, còn sống mới là trọng yếu nhất. Giống như hắn đi ma đầu bên trong phát hiện không hợp lý. Cái này ma tổ muốn để hắn trở thành ma nô, vậy hắn khẳng định liền trực tiếp tự bạo. Rất tốt, ma tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, Lục Ly, theo bản tọa đi thôi. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Kia ma tổ vung tay lên còn đem trật tự thần liên trả lại Lục Ly. Hắn thân thể lóe lên đi tới. Một tay bắt lấy Lục Ly bả vai. Sau đó hắn thế mà xé rách hư không mang theo Lục Ly tiến vào. Hai người biến mất tại hư không bên trong. Lục Ly cảm giác tại trong hư không không bao lâu. Kia ma tổ lần nữa xé rách hư không. Sau đó xuất hiện tại trong một cái sơn động. Này sơn động bên trong rất xa hoa. Bên trong lại là một cái cỡ nhỏ cung điện. Trong cung điện có mấy cái người thiên thánh tổ. Mấy người kia liền vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất hành lễ. Ma tổ phất phất tay nói, mở ra thánh ma trận, ta muốn đi thánh ma đầu. Thế mà tất cả đều là ma tôn, Lục Ly liếc nhìn một chút có chút kinh ngạc. Những này ma tôn vì cái gì tất cả đều là hình người, chẳng lẽ ma tôn đều có thể hóa thành hình người? Sau bên kia mấy cái ma tôn cũng là một mặt kinh nghi. Không biết ma tổ bắt trở lại một cái nhân tộc làm cái gì, ma tổ mệnh lệnh không ai dám hoài nghi. Lập tức có một cái ma tôn đi bên cạnh tòa thành bên trong. Cái này ma tổ cũng không có giải thích cái gì. Mang theo Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong. Tòa lâu đài này bên trong có một cái tế đàn. Cùng Lục Ly trước đó nổ nát tế đàn có chút giống. Bất quá nhỏ rất nhiều. Tế đàn mở ra, ma tổ mang theo Lục Ly tiến vào. Một đạo hắc quang lấp lánh, Lục Ly cùng ma tổ biến mất tại trong tế đàn. Lần này truyền tống thời gian so sánh lâu, trọn vẹn truyền tống nửa canh giờ. Lục Ly phát hiện đi tới một tòa càng thêm vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Nơi này hẳn là thánh ma đầu. Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện bốn phía có rất nhiều khí tức cường đại. Hắn không dám nhô ra thần niệm, thành thành thật thật đi theo ma tổ tiến lên. Ma tổ đi ra ngoài, bên ngoài có hai cái ma chủ thủ hộ, mà lại đều là hóa thành hình người. Bất quá hai cái này ma chủ trên mặt có các loại hình xăm, nhìn rất là quỷ dị. Thẳng đường đi tới, một đường đều là ma chủ, toàn bộ đều biến thành hình người. Ma chủ thấy được ma tổ đều nằm sấp trên mặt đất. Trong mắt đều là thành kính cùng cuồng nhiệt. Cái này thánh ma đầu bên trong quả thực là một cái dưới đất cung điện. Đi đằng đẳng nửa nén hương, đi vào một ngôi đại điện. Nơi này Lục Ly thấy được rất nhiều ma tôn. Khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Những cái kia ma tôn nhau nhau đối ma tổ hành lễ. Nhìn thấy Lục Ly cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, Lục Ly là một cái thuần chủng nhân loại, một cái thuần chủng nhân loại đế cấp, thế mà tiến vào thánh ma đầu, mở ra thánh trì, để hắn đi vào tiếp nhận thoáng cái thánh thủy tẩy lễ. Ma tổ phất phất tay, một đám ma tôn lập tức tỉnh ngộ lại, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ minh bạch ma tổ dụng tâm. Một đám người xem Lục Ly mục quang trở nên thú vị. Đã có người nhận ra Lục Ly thân phận. Lục đế đúng không, theo chúng ta đi thôi. Hai cái ma tôn đi tới. Lục Ly chỉ có thể hướng ma tổ chắp tay. Sau đó đi theo hai cái này ma tôn hướng về sau điện đi đến. Gạt mấy cái tòa thành về sau đã tới một cái rất lớn tòa thành. Đẩy ra tòa thành chi môn. Bên trong có một cái kim quang lóng lánh ao, trì tử không đại, bên trong là chất lỏng màu hoàng kim. Một cái ma tôn chỉ vào ao nói ra, đi vào ngâm 7 ngày 7 đêm, về sau ngươi chính là chúng ta thánh tộc con dân. Lục Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng cái này ao đi đến. Hắn một tia chủ hồn đã sớm tiến vào vô danh châu bên trong, nhưng hắn nội tâm không có nửa điểm nắm chắc. Một bước này bước ra, một cái không tốt hắn đem Vĩnh Trụy Ma Uyên A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.